Nhị thứ nguyên trường khống giả, quyển 3 chương 31 Loki. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà cậu là, sao không giới thiệu một chút nhỉ? Mở miệng là một lão già với bộ lông kéo dài đến chân, tuy nhiên Kenji cũng không để ý người này, mà nhiều hơn là đằng sau hơn. Người này là Odin từ thần thoại Bắc Âu. Đằng sau Roswa, nhân vật ưa thích Kenji một trong. Ta sao, ta tên Kenji, Tatsunaga Kenji. Là yêu quái, hồ tộc hồ tổ, bất quá vừa ra ngoài chơi không lâu, mọi người không biết cũng dễ hiểu. Kenji cười giới thiệu đồng thời tay cũng chỉ trên đầu tai. Ồ, thật hiếm thấy đẳng cấp cao như vậy yêu tộc, ta còn tưởng ngoài rồng ra đã không có yêu tộc mạnh mẽ, đã sớm trốn ha ha. Odin mang theo một chút trào phúng ý là nói yêu tộc trốn hết vào không gian khác lặng yên sinh sống, tuy nhiên nói miệng nhưng bên ngoài không hề có như vậy trào phúng, nhưng Yusaka nghe vào lại không lọt, tuy rằng biết Odin chỉ là trêu đùa. Xin ngài tự trọng Kenji, Sama là chúng ta yêu tổ, Yusaka trên người kinh khủng khí thế bộc phát mà ra, không khỏi khiến người ta lo mắt mà nhìn, Yusaka bộc phát một khắc toàn bộ cũng ước lượng đến ma lực cô có rồi, toàn bộ mọi người âm thầm gật đầu một cái, Odin cũng khẽ vuốt râu. Không sao đâu, lão chỉ nói đùa, Kenji mỉm cười không quan trọng, nói cái này yêu tộc trên thế giới này lại có liên quan gì đến mình đâu. Đi theo ma lực đã kinh khủng đến trình độ này, vậy người trước mặt càng thêm ghê gớm đi. Mọi người đồng loạt nghĩ như vậy. Hà hà, đôi mắt của ngươi mới mẻ vậy, yêu tộc còn có thể thay đổi đồng tử hay sao? Azazo hiếu kỳ nhìn cái này đôi mắt mới lạ huyền bí của Kenji. Mà, hôm nọ phong ấn con mắt lại chơi đùa, ai ngờ thức tỉnh rồi mới thiên phú liên quan đến mắt, thật là không có ý tứ đâu. Kenji cười nhạt nói, vậy, lần trước Shizek, Dono tìm ta cùng lần này là một chuyện sao? Không, không, lần trước là cha mẹ ta tìm, lần này nhưng là ta mời. CX khoát tay thâm ý một cái nói ra, Lady Grammary tìm ta, chấm, Kenji có chút khó hiểu, cái này chưa gặp bao giờ tìm mình có chuyện gì, không phải vì mình dáng dấp soái muốn bao nuôi. Mọi người chuyện trò rồi cũng đến phần ký kết hiệp ước. Hả, Rias đâu rồi, Sona, em thấy không, Kenji nhướng mày một cái, hoàn toàn không có mặt Rias đâu cả. Không có, mới còn ở đây hiện tại không rõ. Sona nhìn ngang nhìn dọc một lần cuối cùng lắc đầu một cái. Nếu tìm hội trưởng mà nói, vậy hẳn hiện tại đi tìm Koneko đi. Issei cùng Azer khoát tay đi ra hướng Kenji nói. Koneko, ra là đoạn này. Kenji âm thầm nghĩ đến loại kia thiết lập, dốc hẳn là Koneko ra ngoài tìm chị gái chứ. Yusaka, vâng, Kenji, Sama, Yusaka đứng lại gần nghiêm túc nghe chỉ thị tiếp theo. Người ra ngoài kia mang về một cô mèo nhỏ cùng Rias Primary, nếu không thể có thể liền trở lại đây ngay. Kenji nói vài câu rồi phất tay đi, với ma lực của Yusaka hẳn tìm ra hai người kia không khó đi. Vâng, như ý ngài, vậy làm phiền ngài Kuno rồi. Yusaka gật đầu một cái trực tiếp rời đi. Có chuyện gì xảy ra rồi sao, Kenji? Dono, Shizek nhướng mày hỏi lấy, Kenji lời nói hẳn có liên quan đến Rias. Là Khao Brigade, quả nhiên Kenji lời nói vừa ra khỏi miệng, trên phía đó không xa một vòng tròn ma thuật màu xanh hiền hiện lấy. Bên cạnh đó, Odin đang định ký kết hiệp ước bị màn này cho dừng lại, quay mặt về phía vòng tròn phép thuật. Loki, ông đang làm gì vậy? Người cha già ta thật cảm thấy đáng lòng khi người cha đáng kính của ta lại chấp nhận hợp tác với quỷ thần phương Tây đấy. Một thanh niên bước ra từ vòng tròn phép thuật ngạo nghễ đứng đó. Thật là thí vị một tên sắc sược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kenji cười mỉm một cái, vậy là nhiệm vụ chính tuyến đầu tiên sẽ được thực thi rồi. Loki, nếu ngươi trở về Valhalla, ta sẽ bỏ qua mọi việc. Odin từ từ nói, không tức giận cũng không vui buồn, dường như đã sớm quen. Bớt nói nhảm đi lão già quái gở kia, nếu ông liên minh với chúng thần khác làm sao ta có thể khởi chạy kế hoạch Ragnarok được. Là như Kenji, Dono nói sao tên này cũng dính dáng đến Khao Brigade. Azazel ngẩng đầu nhìn lơ lửng trên không Loki, nào, bước ra đi hỡi đứa con yêu dấu của ta. Loki mở ra thêm một cách cổng phép. Từ trong đó xuất hiện là một con khổng lồ sói trắng. Gào, vừa xuất hiện một khắc Fenrir cùng thân thể khổng lồ của mình đã hướng phía mọi người thét dài một cái. Đùa à, Loki, Sama ngài là đang tính làm chuyện gì vậy? Roswa lớn tiếng chất vấn, nhưng nhận lại chỉ là Loki trực tiếp không thèm nhìn. Cái đồ chơi này làm ta điếc tai đấy, ngươi ngậm miệng lại làm tọa kỵ cho con gái ta thế nào? Kenji lặng yên bước đến gần cột nhà nhìn con sói, quả thực không tệ sói, nếu cho Keiko cưỡi lên lưng hẳn không sai. Cẩn thận Kenji, Sama, nó là quái vật có thể cắn chết cả thần, Fenrir. Roswa lớn tiếng nhắc nhở, bỗng nhiên Kenji quay lại mỉm cười một cái. Rossoa tựa như chìm trong biển hoa một dạng, gào, Fenrir tựa như nghe hiểu Kenji lời nói, tức giận gầm thét lao về Kenji. Hống cái gì hống, nước bọt văng vào ta rồi. Tương tự Fenrir, Kenji há miệng phình to, gào ô, ầm ầm ầm, theo tiếng Kenji thét lên, Fenrir tựa như bị lực đẩy mạnh mẽ đẩy ra xa văng vỡ kiến trúc một đống. Kenji chỉ là kết hợp với Shinra Tensei mà thôi, không nghĩ con sói này vậy mà bị đẩy xa vậy, chắc là do không phòng thủ đi. Đùa gì thế, gào một cái truyền thuyết Fenrir bị thổi bay. Mọi người nhìn cảnh này khẽ biến một cái, tuy rằng Fenrir khinh thường địch không có phòng thủ nhưng cũng không phải tùy tiện thét một tiếng, thổi bay đi quái vật truyền thuyết đấy. Mọi người kinh ngạc không bao lâu, Ayoka Beelzebub lớn tiếng một cái đánh thức mọi người. Người bất cẩn quá đấy Loki. Loki đang kinh ngạc Kenji sức mạnh, nào biết rằng dưới chân mình một vòng kết giới đã sớm gói gọn quanh người, cùng một vòng tròn truyền thống, trong nháy mắt hai cha con trực tiếp biến mất trong đại điện. A a, tên nhóc sắc láo, Odin áy náy nhìn phía mọi người một cái, lại nhìn về đống đổ nát phế tích xung quanh. Rinnegan, thần nghịch, Kenji trừng mắt chỉ tay về phía đống phế tích trong chớp mắt toàn bộ trở về nguyên trạng thái ban đầu trong đại điện tất cả mọi người mặt trực tiếp co giật lên, cái này là cái gì thủ đoạn? Kenji, Dono đây là cái gì, đừng nói lại là thiên phú thiên hồ nhé, lần trước quy tắc đã là quá bất khả tư nghị rồi. Azazel câm nín nhìn trước mặt một màn này, thật kinh khủng thủ đoạn giống như là sáng tạo hơn, lại là giống như nghịch đảo. Ayoka lặng yên bình luận lấy, là trước đó ta khinh thường ngài rồi Kenji, Dono Odin hiện tại mới chính thức công nhận Kenji ngang hàng tư cách nói chuyện, chỉ quát một tiếng lui Fenrir, phất tay một cái mọi thứ đổ nát khôi phục nguyên trạng. Bản thân cũng không làm được chuyện đó. Đích xác là của ta thiên phú một trong, ta gọi đó là thần nghịch, có thể nghịch chuyển tất cả mọi thứ về nguyên trạng trong vòng 10 giây, vứt bỏ thời gian cùng hủy diệt quy tắc. Kenji nhàn nhạt nói cũng không quan trọng, biết thủ đoạn bản thân càng nhiều càng thiếu đi một vài con ruồi không phục muốn làm phiền. Thần nghịch, vứt bỏ đi thời gian quy tắc cùng hủy diệt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu rốt cuộc còn bao nhiêu thủ đoạn vậy? Tuy biết rằng thiên hồ là đẳng cấp cao nhất chỉ trong truyền thuyết nghe đến, nhưng cũng quá mạnh đi. Azazel kéo lưỡi một cái không nói. Được rồi, mọi người vào phòng đi, ta đã chuẩn bị sẵn bước tiếp theo, ta tin tưởng Loki rất sớm sẽ quay trở lại. Siak nghiêm túc nhìn mọi người phát ra lời mời. Ngay sau đó, đại sảnh mở ra ba người cũng từ ngoài đi vào, dẫn đầu là Yusaka cùng hai người sau lưng là Rias cùng Koneko. Làm tốt lắm, Yusaka. Không dám, thần thiếp đến nơi chỉ giao thủ với cô gái mèo đen một chút liền bị con khỉ kia mang chạy. À, được rồi, Koneko muốn bắt lại chị gái sao? Hoặc là muốn đi theo? Kenji mỉm cười nhìn Koneko một cái. Kenji, senpai, em muốn bắt lại. Koneko mạnh mẽ gật đầu một cái, nếu tính đáng tin ngoài Rias ra thì Kenji khiến Koneko cảm thấy thân cận đáng tin nhất một người. Cách chương.